bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 20, góc truyện audio.com. Hai người lập đội cùng đi hủy quan hệ kết bái hảo hữu Kim Lan, sau đó đi bái đường. Tự dưng nhìn danh sách bạn bè, Tiểu Mì nói: có một người này, Mì muốn mời làm chủ hôn. Được, chỉ cần Mì thích. Mì gửi tin nhắn riêng tới Skyline, cô bạn Nga Mi tiên tử hung hăng đáng yêu của mình. Sai, đang làm gì? Trên ở Tần Hoàng Địa Cung với bang. Tới chỗ Mì 5 phút được không? Có chuyện gì quan trọng? Úc, ngay sau đó Tiểu Mì thấy trên kênh bang đang la lối ầm ĩ, bang phái. Lúc cát, trời ơi, sai bỏ đi đâu vậy? Bang phái, che giờ, đang trên mà bỏ anh em thế, ai bắp máu đây? Bang phái, ta mau, bang chủ ra lệnh Skyline quay lại ngay. Bang phái, Skyline, im miệng, tôi lượn 5 phút tự lo máu đi. Bang phái, lúc cát, láo quá, nói với bang chủ, phó bang chủ với cả quan chức của bang thế đấy à, bang phái. Skyline, nhiều chuyện, ôi bạn Sky, tớ thiệt yêu bạn nhất mà. GT, LT, Skyline cưỡi phượng bay tới, ngạc nhiên thấy Tiểu Mì đang hí hửng đứng cạnh lễ đường. Ý gì đây, tưởng hủy rồi cơ mà. Tiểu Mì làm bộ bẽn lẽn nhưng lại nói một câu không biết xấu hổ. Hí hí, vui quá ứ chờ được, bó chiếu thế chú rể đâu. Skyline lúc nãy đi trên cùng bang có nghe nói cô bạn Tiểu Mì bé nhỏ của mình đã đá chú rể hôm qua giữa bàn dân thiên hạ rồi. Sao tự dưng chưa được 10 phút thì nghe cô gọi qua lễ đường dự đám cưới, lại còn chỉ có mình Sky, trong bang chẳng có ai khác. À không phải là không có ai khác, từ đằng xa đang thấy một tên chạy hộc tốc tới. Chân vừa chạm đất, hắn ta gào lên. Giời ơi, hai người cao hứng quá nhỉ, tôi suýt ngã ngựa gãy giò rồi đây. Tiểu Mì mở to mắt, mơ rơ lim đầm, mưa cười nhẹ, là mưa mời tới, ngạc nhiên thật nha. Tiểu Mì không khỏi hoài nghi. Hai người quen nhau, ừ thảo nào mà chuyện Mì chuẩn bị làm đám cưới hụt hồi trước cũng biết được. Tên nội gián này bình thường im ỉm nhưng hôm nay lại đặc biệt khí thế. Mơ rơ lim đầm, sao, tôi vừa mới lên được một tí đã thấy gọi đi ăn cưới rồi. Cứ tưởng ông cưới cái mụ đệ tử suốt ngày bám lấy mông kia chứ. Mụ ta còn nợ tôi 30 vàng mãi chưa thèm trả, hừ. Mì đá tên kia hồi nào mà nhanh thế. Skyline, sắp đám cưới mà ông còn phát biểu mấy câu chia rẽ nội bộ thế à, mơ rơ lim đầm, he he, sao không thấy ai, để tôi loa cả bang tới nha. Skyline, đầu đất không thấy là chỉ có hai khách danh dự thôi à, mơ rơ lim đầm, đông mới vui chứ. Skyline, lúc nào ông cưới thì đi mà mời đông, đám của người khác mà cứ làm như của mình, vô duyên. Mặc kệ bên này hai khách danh dự đang võ mồm ỏm tỏi, Mì và Mưa tranh thủ mua thiệp cưới. Sau đó bốn người nhanh chóng tiến vào lễ đường. Bái đường xong, Skyline tóm cổ mơ rơ lim đầm ra ngoài. Trước khi đi hắn còn tranh thủ gào nốt một câu. Chúc hạnh phúc nhớ, lễ đường đỏ rực hôm nay thật rộng và cũng thật khác. Pháo hoa tự nhiên thấy cũng đẹp hơn mọi khi. Tiểu Mì sau đó được dẫn đi ngắm cảnh hết bản đồ này tới bản đồ khác. Ngày mai Mì tốt nghiệp rồi, Hàn Mi đột nhiên nói. Sắp về nhà rồi, nói 4 năm lâu cũng lâu mà nhanh cũng thật nhanh. Từ khi còn là một con bé ngơ ngơ ngác ngác đi lạc ngay trong khuôn viên trường tới lúc trở thành một sinh viên năm cuối chuẩn bị lăn vào guồng quay của cuộc sống. Nhà của Hàn Mi vẫn giống như cách đây mấy tháng cô về nghỉ lễ. Chỉ là dàn cây gấp trước cổng dày hơn và xanh hơn một tí. Còn một điểm nữa, trong phòng khách thừa ra một người. Người ngồi đó vừa lạ vừa quen, đang nở nụ cười ấm áp hệt như từng làm cô tan chảy cách đây một tháng. Chào, sư muội, hết, góc truyện audio.com, khách chương.